Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1154 nổi lên mạch khoáng. Chương 1154, đi, hải yêu một đám mênh mông cuồn cuộn đi rồi, lưu lại Kim Khuê gia tộc người âm tình bất định, phụ thân. Có này biển sâu Lươn Điện Vương hợp tác, chúng ta ở Bắc Hải các loại công tác là có thể thuận lợi rất nhiều. Khẳng định có thể tìm được kia hai người. Kim Khuê Ân bên cạnh một thanh niên cười lạnh nói, chưa chắc. Một cái lão giả lắc đầu, này Bắc Hải đều không phải là biển sâu Lươn Điện Vương một nhà độc đại, mạnh nhất không thể nghi ngờ là Bắc Hải Bắc Cung hoàng tộc, bọn họ thống trị toàn bộ Bắc Hải hải yêu nhất tộc, là này phiến hải vực hoàn toàn xứng đáng vương. Này biển sâu Lươn Điện Vương cũng bất quá là thần tử thôi, cũng không nhất định. Ta nghe người ta nói hắn cùng Bắc Hải hải yêu nhị thái tử quan hệ thực hảo. Là hắn cận thần, quyền thế cực cường, cho nên mới yêu cầu cẩn thận. Kia lão già thấp thấp nói. Đừng quên Bắc Hải còn có một cái thần bí khó lường Bắc Cung thái tử đâu. Kia mới là Bắc Hải hải yêu nhất tộc chân chính thái tử, Bắc Cung thái tử. Đây là một cái ở Xiêm La quần vực đều tiếng tăm lừng lẫy người, là bọn họ thiếu chủ đều xa xa không kịp người. Kim Khuê Ân trầm mặc một hồi, nói, đại bộ phận long huyết nham tinh ở bọn họ chỗ đó. Xem ra hợp tác thế ở phải làm, nhưng là khẳng định còn có một bộ phận bị người lấy đi rồi. Cha, dù sao chúng ta không có cùng kia Bắc Cung thái tử xung đột là được. Rốt cuộc này biển sâu Lươn Điện Vương muốn tìm sát tử kẻ thù cũng là thiên kinh địa nghĩa. Huống chi kia Bắc Cung thái tử tất nhiên ở đại hình quần vực bên kia. Nơi nào sẽ ở Bắc Hải cái này khu vực, Bắc Hải như vậy đại. Dựa đất liền cùng phương Bắc quần vực bên này ngược lại là tiểu khu vực. Bắc Cung thái tử người như vậy không phải đãi ở Bắc Hải chỗ sâu trong Bắc Cung bên trong. Chính là nên ở đại hình quần vực bên trong. Như thế nào trở về nơi này đâu. Đem đại bộ phận nhân thủ đều chuyển vì tìm người. Một cái đều không buông tha. Đại Ly cũng không biết Kim Khuê gia tộc người nhân mã đã đều hướng tới nàng tới. Kia hôn đi nữ nhân càng không biết, khi thì tu luyện, khi thì ăn cái gì, khi thì canh gác ma bò cạp. Biết một chút, nhưng là không thèm để ý, nhất rõ ràng không thể nghi ngờ là những cái đó nhất vô tội lại không có gì bối cảnh tu sĩ. Tiếng oán than dậy đất, thống khổ bất kham. Nhưng là đi Bắc Hải tu sĩ ngược lại càng nhiều, người nột. Chính là phạm tiện, này một phạm chính là lại một tháng, một cái sáng sớm. Từ nướng bắp đến gà nướng ma bò cạp bỗng nhiên từ trên mặt đất oạch nhảy lên. Bay đến cửa động ra bên ngoài vừa thấy. Mặt biển thượng mơ hồ có thể nhìn đến phương xa tiến đến điểm đen, tuy rằng khoảng cách nơi này còn có chút xa. Nhưng là hiển nhiên là hướng về phía bọn họ cái này hải đảo tới, ta đi. Rốt cuộc tìm tới môn. Lão đại, lão đại, lão đại, bọn họ rốt cuộc tới. Đường Đại Ly nghe được ma bò cạp này một tiếng kêu gọi. Nàng mở mắt ra, nhìn nổi lơ lửng một khối thân thể, đây là nàng chóc ra tới thân thể một bộ phận. Phân thân có hai loại, một loại là bản thể ảnh ngược. Chính là kế thừa bản thể toàn bộ năng lực hệ thống. Nhưng là chỉ có thể phát huy bản thể một bộ phận thực lực. Vĩnh viễn không bằng bản thể. Hơn nữa tiến bộ là từ bản thể hạn chế. Chỉ có thể xem như nửa độc lập phân thân, đệ nhị loại đó là độc lập chóc. Đem bản thể thiên phú độc lập mở ra. Trong đó một bộ phận chóc ra tới. Một lần nữa đắp nặn một cái cụ bị hoàn toàn thiên phú hóa thân. Đây là hoàn toàn độc lập thể, giống như là hai loại đào tạo phương thức, đệ nhất loại so đệ nhị loại đơn giản rất nhiều rất nhiều. Được đến tiền lời tương đối mau, nhưng là trưởng thành thiên phú so không được đệ nhị loại. Bởi vì đệ nhị loại hoàn toàn chính là một cái khác chính mình. Nhưng là trưởng thành không chịu hạn mức cao nhất, nhưng từ chóc ra tới thiên phú hạt giống tự do sinh trưởng, mà đệ nhị loại hiển nhiên là rất khó rất khó. Quá trình cũng tương đối phức tạp nguy hiểm, xác suất thành công cực thấp, cơ hồ sở hữu phân thần có sao thành là lựa chọn đệ nhất loại. Duy độc dư lại một vài thành dã tâm đại cùng tự tin đủ người lựa chọn đệ nhị loại. Nhưng là trong đó thành công người lại chỉ có một vài thành. có thể nghĩ độc lập chóc đệ nhất phân thân có bao nhiêu chân quý cùng lợi hại, Đại Ly lựa chọn chính là đệ nhất loại. Nàng tự hỏi Chu Toàn sau, vẫn là quyết định đem bản thể lôi nói thiên phú chóc nắn vì lôi đình đệ nhất phân thân. Huyền ảo, lôi pháp, khống chế từ từ năng lực đều ở đệ nhất phân thân thượng, mà bản thể còn lại là huyết tộc giết chóc thân thể, đương nhiên, hiện tại chỉ là vừa mới chóc thành công, ở vào đệ nhất giai đoạn hóa thân trạng thái, còn cần đặt ở trong cơ thể ôn dưỡng một đoạn thời gian. Càng cần nữa chi tiết chỗ hoàn mỹ, nhưng là mặc kệ như thế nào, nàng thành công, ma bò cạp nhìn đến. Này hóa thân thời điểm cả người đều cơ linh. Hóa thân, đệ nhất phân thân hóa thân, vẫn là độc lập chóc. Người thành công, ân, đều nói rất khó. Kỳ thật cảm thấy cũng còn hảo, Đại Ly gật đầu, không biết là nàng linh hồn quá cường. Thể chất quá tốt duyên cớ vẫn là làm gì. Nàng cảm thấy rất thuận lợi lưu sướng a, ma bò cạp ngã xuống đất. Run rẩy, những cái đó hoa mấy trăm năm cũng vô pháp hoàn thành đệ nhất loại bản thể ảnh ngược hóa. Thân quân cấp vương cấp thật sự có thể đi chết vừa chết, bất quá rốt cuộc là vạn sự đã chuẩn bị. Đại Ly thu hồi hóa thân để vào đan điền chỗ ôn dưỡng. Đứng dậy đi ra hang động, linh hồn một bức tán. Quả nhiên cảm ứng được bên ngoài đã có người lên bờ, rõ ràng là Kim Khuê những người đó, bất quá bọn. Họ hiển nhiên còn không có phát giác nàng tồn tại, ngươi đi ra ngoài đi. Đem bọn họ dọa đi. Nếu không đi, vậy ra tay tàn nhẫn một chút, hảo, ma bò cạp đáp ứng thật sự sảng khoái, nói này nhóm người tuy rằng. Người không ít, nhưng là mạnh nhất một cái cũng liền nhị trọng quân cấp đỉnh được chứ. Nó hiện tại đã có thể thu phục đối phương. Đại Ly một chút cũng không lo lắng ma bò cạp xảy ra chuyện. Ai làm ngày đó nàng cùng Trung Thiên Phú sau. Thằng nhãi này linh hồn lực trực tiếp liền trướng gấp 10 lần đâu. Hơn nữa tiến vào đệ nhị giai đoạn trưởng thành kỳ. Thực lực đại vượt qua a. Huống chi sau lại còn hấp thu không ít long huyết cùng hỏa nham tinh túy, cho nên nàng thong thả. Ung dung quay đầu nhìn về phía kia nằm trên mặt đất nữ nhân, ân hừ. Nàng như thế nào cảm thấy nữ nhân này bề ngoài biến hóa chút, bất quá khí sắc đều khôi phục suy. Nghĩ một chút, nàng vén lên quần áo nhìn nhìn. Ân, miệng vết thương cũng hoàn toàn khép lại. Làn da hoàn mỹ không tì vết, tiên diều nhất tộc. Nhưng thật ra bất phàm, Đại Ly cười khẽ hạ. Ngồi dưới đất ăn cà chua. Một bên nhìn về phía bên ngoài, trên bờ cát, Kim Khuê thế ra những người đó bị bỗng nhiên biến ảo. Da to lớn thân hình ma bò cạp khiếp sợ. Kia dẫn đầu người thậm chí có chút khiêng không được ma bò cạp kia bản thể uy áp. Lùi về sau vài bước, nhân loại. Nơi này là ta tu luyện động phủ. Các ngươi tới này làm cái gì? Cút ngay. Ma bò cạp hù người vẫn là rất có một bộ. Hơn nữa ma lệ viễn cổ hơi thở. Trực tiếp đem chính mình đắp nặn thành một cái huyết thống cường hãn yêu tộc không thể chọc. A, Kim Khuê gia tộc người Diong, kia dẫn đầu người lúng túng nói. Xin lỗi, các hạ, chúng ta chỉ là tới siêu tầm một ít người. Không biết nơi này là ngươi động phủ, hắn tự giác chính mình không phải này ma bò cặp đối thủ. Cho nên ngữ khí phóng mềm rất nhiều, trong lòng lại là thầm mắng này lục địa yêu tộc chạy Bắc Hải. Tới làm cái gì? Nhàn chứng đau. Lục soát người. Ngươi còn tưởng tiến ta động phủ lục soát một lục soát. Bò cạp độc đuôi lay động hạ. Bỗng nhiên đem bắn ra một cây sắc bén màu đen độc châm. Đối với ngươi dẫn đầu người, đậu má. Bò cạp độc đuôi. Dẫn đầu nhân mã thượng nói. Các hạ hiểu lầm. Chúng ta chính là đến xem. Bất quá chúng ta phía trước được đến quá tin tức. Nói này đó kẻ xấu hướng cái này hải đảo chạy. Không khỏi bọn họ ngày sau chậm trễ ngày tu luyện. Chúng ta vẫn là ở phụ cận nhìn một cái. Bảo đảm không chậm trễ ngày tu luyện cùng xâm nhập ngài động phủ phạm vi. Chẳng biết có được không? Đốn hạ, hắn còn bồi thêm một câu. Chúng ta là Xiêm La quần vực Kim Khuê nhất tộc. Cùng yêu tộc cũng xưa nay quan hệ hữu hảo. Đối với ngài... Chúng ta là tuyệt đối tôn kính, lời nói đều nói đến tình trạng này. Hiển nhiên này Kim Khuê nhất tộc người đã đem tìm tòi phạm vi tinh chuẩn. Nếu không sẽ không như vậy kiên trì, ma bò cạp có chút chần chờ. không biết là nên đem những người này trực tiếp xử lý đâu. Vẫn là lui một bước, đúng lúc này. Oanh, bọn họ cái này hải đảo mặt đông bên kia bỗng nhiên truyền đến mãnh liệt giết chóc kích đấu thanh. Ma bò cạp cùng kim khuê nhất tộc người đều kinh ngạc, đội trưởng. Đệ tam phân đội truyền đến tin tức. Cũng không biết là cái gì tin tức. Dù sao vừa mới kia một đội lập tức rời đi, đồng loạt nhắm hướng đông mặt chạy đến. Giống như thực sốt ruột, lão đại. Ma bò cạp bay trở về trong động. Bọn họ, đại ly đem nướng tốt gà nướng lau nước chấm. Đưa cho nó, đứng dậy, đi xem đi, hảo. Kia nữ nhân này, chúng ta vừa đi. Cái này đảo nhỏ bọn họ tuyệt đối sẽ không lại lục soát. Còn có thể có những người khác. Cũng là, dù sao có thể vì nàng làm đều đã làm. Nếu như vậy còn bị bắt được đến. Cũng là nàng mệnh không tốt, tuy rằng là nói như vậy. Đại ly vẫn là ở cửa động hai sườn tùy tay chụp hai hạ, sau đó bay ra. Bắc Hải mặt đông, giờ phút này một hồi loạn chiến. Đại lượng tu sĩ điên cuồng hướng bên này dũng, vì sao? Bởi vì mặt đông hải vực mặt biển thượng nổi lơ lửng một khối đỏ đậm hỏa viêm tinh, bất quy tắc. Nhưng là ước chừng có mấy ngàn mét khối thể tích, giống như là một tòa tiểu sơn, hoàn toàn đỏ đậm huyết ngọc tinh thể. Trong đó thẩm thấu từng điều long tơ máu, phiêu phù ở trên mặt nước, bị thủy thấm vào, không trung ánh mặt trời sái lạc. Quang mang chiết xạ dưới giống như lộng lẫy ánh vào trong nước huyết nguyệt. Thập phần đẹp, đây là cái gì? Không thể nghi ngờ là long huyết nham tinh một đoạn mạch khoáng. Nhưng vấn đề là rõ ràng này ngoạn ý trọng đến không thể tưởng tượng. Chính là một khối móng tay đại cũng sẽ rơi vào biển sâu cái đáy. Huống chi là như vậy khổng lồ thể tích. Sao có thể phiêu phù ở trên mặt nước đâu? Không có gì là không có khả năng. Bởi vì tại đây khối mạch khoáng nông nỗi cùng bên cạnh có vô số hỏa hồng sắc viêm kiêu cá, từng con như ngọn lửa đốt cháy giống nhau, dùng thân thể đem mạch khoáng đỉnh tới rồi mặt nước. Hơn nữa che già măng mọc đến gặm cắn là long huyết nham tinh mạch khoáng, ước chừng có thượng trăm triệu điều. Viêm kiêu cá, hải vực trung tương đối đặc thù yêu thú. Bởi vì hải vực dù sao cũng là hải vực, trong đó sinh vật phần lớn thiên hướng thủy hệ, lại vô dụng cũng là mộc hệ chờ chiếm đa số. Trong đó hỏa hệ là cực kỳ thưa thớt, rốt cuộc hoàn cảnh ảnh hưởng rất lớn sao? Nhưng cũng không phải một chút đều không có, trong đó viêm kiêu cá liền tính là trong đó một loại. Hơn nữa là tộc đàn tương đương khổng lồ một loại, một cái thành niên viêm kiêu cá thực lực ở tông sư cấp. Tinh anh một ít ở phân thần, cường đại quân cấp cũng không ít. Bởi vì số lượng nhiều, cũng dễ dàng sinh ra một ít đầu lĩnh. Này đây cái này tộc đàn ở Bắc Hải bên trong cũng coi như là làm các tu sĩ nghe tiếng sợ vỡ mật một. Loại nguy hiểm, viêm kiêu cá mỗi điều nửa chiều dài cánh tay. Dầm dầm đánh ra mặt nước, ngọn lửa sắc vẩy cá ở quang mang hạ lấp lánh sáng lên. Cũng ở trên mặt biển xuyên qua. Hơn nữa cái này số lượng ở cấp tốc gia tăng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.